Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, uống bát canh cá. Thanh Hoa từ bát chứa đầu cá nấu đậu hủ, nhũ bạch sắc canh cá không có chút nào tạp chất, thịt cá màu mỡ tươi mới. Tàu phở càng là trong suốt như ngọc phẳng phất vừa đụng liền toái. Mùi thơm đậm đà lượn lờ ở chén kiểu phía trên, ở hôn ngọn đèn vàng chiếu rọi xuống. Tản ra động nhân sáng bóng, Bộ Phương hài lòng hít sâu một hơi, kẹp theo cá sạch mùi thơm dũng mãnh vào xoang mũi, khuếch tán đến tứ chi bách hài của hắn. Đầu cá nấu đậu hủ trên thực tế là nhất đạo độ khó khá lớn bình thường đồ ăn. Vô cùng khảo nghiệm hỏa hầu trưởng khống, bất quá lấy Bộ Phương tài nấu nướng của, đối với hỏa hầu tự nhiên là nắm giữ vô cùng thành thạo đúng chỗ. Bộ dáng như vậy nấu ra canh cá mới có thể như sữa bò vậy trắng nõn không có tạp chất. Đem Thanh Hoa từ bát bưng ra chủ phòng, đặt tới tiểu điếm trên bàn. Bộ Phương tìm một sứ men xanh chén nhỏ chuẩn bị tự mình nếm một chút cái này tươi đẹp đầu cá nấu. Đậu hủ, thân ái lão bản, người đây là đang nấu cái gì a? Làm sao thơm như vậy? Ngay Bộ Phương chuẩn bị mở động thời điểm, một cái đầu nhỏ từ sau cửa chui ra ngoài. Tiếu xanh xanh mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm đặt Bộ Phương trước mặt đầu cá nấu đậu hủ. Bộ Phương lăng lăng, mặt không thay đổi xem tiểu La Lị liếc mắt. Hắn kém chút đem nha đầu kia cấp quên mất. Lấy đầu cá nấu đậu hủ hương vị, muốn không hấp dẫn nha đầu kia đều làm không được đến. Ở nếm thử món ăn mới thành phẩm, Bộ Phương thản nhiên nói. Bộ Phương những lời này nói xong, tiểu La Lị đã từ sau cửa chạy đến Bộ Phương trước mặt của. Hiện cái miệng nhỏ nhắn không ngừng táp đi. Con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm chén kiểu. Món ăn mới thành phẩm sao? Thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dạng. Đây là canh cá sao? Cái này thang tại sao là nhũ bạch sắc à? Gì? Đậu hủ này thật xinh đẹp. Giống tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Làm sao cũng không có bị nấu thối giữa. Oa! Con cá này thủ lĩnh thật nhiều nhục thân a. Thoạt nhìn ăn thật ngon đây. Ngoặc kép, Bộ Phương buông chén đũa xuống. Nhìn chằm chằm không ngừng tầng tầng không ngớt tiểu La Lị. Giờ khóc giờ cười khẽ thở dài một cái đạo. Người đi cầm một chén đũa đến đây đi. Cùng nhau nếm xuống. Tiểu La Lị con mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Mập phì trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lão bản ngươi hay nhất. Vì vậy tiểu La Lị đặng chạy vào phòng bếp cầm một cái chén kiểu. Nhanh chóng chạy trở lại. Không kịp chờ đợi nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương khóe miệng hơi xé ra. Cứng ngắc cười cười. Lấy ra tiểu La Lị chén kiểu. Múc nửa bát canh cá. Dùng chiếc đũa kẹp một khối màu mỡ tươi non cá gò má nhục thân phóng tới trong chén. Lại kiếm một hai khối trong suốt như ngọc tàu phở. Tiểu La Lị mừng rỡ tiếp nhận bát. Mũi ngọc tinh xảo đụng lên đi ngửi một cái. Ấm áp hương vị để cho nàng nhịn không được phát sinh một tiếng duyên dáng gọi to. Tiểu La Lị đối với ăn tựa hồ cũng rất có nghiên cứu. Nàng không có trước ăn thịt cá, mà là đang cầm chén kiểu. Trước uống một hớp canh cá. Tươi mới trắng canh cá theo tiểu La Lị đỏ tươi mềm mại môi lưu vào trong miệng. Nhàn nhạt trù làm cho nàng cảm giác như tơ lụa vậy trơn thuận. Thơm nồng trong nháy mắt ở trong miệng nở rộ, bọc lại của nàng nhũ đầu, tươi đẹp mùi vị để cho nàng cả người đều là nhẹ nhàng thả lỏng. Được, uống ngon, thơm quá, tiểu La Lị đang cầm bát hài lòng cái miệng nhỏ mổ uống. Đại híp mắt lại, như là hai đợt trăng rằm, dáng vẻ hạnh phúc, phảng phất ôm con cá này thang nàng có thể uống cả đời. Đừng chiếu cố ăn canh, ăn miếng thịt cá. Không đúng có kinh hỉ. Bộ Phương ánh mắt nhu hòa nhìn tiểu La Lị mổ uống canh cá xu thế. Thản nhiên nói. Mình cũng là múc một chén canh cá. Uống. Mùi vị quả thực nồng hậu ngon. Nguyên liệu nấu ăn tươi mới vị bị thể hiện cực kỳ rõ nét. A, con cá này nhục thân. Làm sao có loại lôi đình cảm giác tê dại. Tiểu La Lị ăn một miếng thịt cá. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khiếp sợ. Tuy là thịt cá có lôi đình cảm giác tê dại, nhưng cũng không có cho con cá này thang giảm phân, ngược lại thêm không ít phân. Bởi vì, này cảm giác tê dại đến từ nguyên liệu nấu ăn bản thân. tươi mới vị kết hợp lôi đình cảm giác tê dại, khiến mùi vị càng thêm rõ ràng cùng nồng hậu. Tàu phở cũng là mềm mại không gì sánh được. Vào miệng tan đi, tàu phở mùi thơm ngát hòa lẫn lưu lại ở trong miệng thịt cá tươi mới vị, mang đến khác thường hưởng thụ. Đây là ta đã uống ngon nhất canh cá. Tiểu La Lị uống xong sứ trong chén giọt cuối cùng canh cá phía sau, nghiêm túc hướng về phía Bộ Phương nói rằng, hơn nữa không chỉ là ăn ngon, con cá này thang vào bụng, một cổ ấm áp chảy xuôi toàn thân, chân khí lưu chuyển đều là thông thuận không ít. Ừ, biết, ăn no đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải làm việc. Bộ Phương mặt không thay đổi gật đầu, sau đó nhắc nhở, Tiểu La Lị sắc mặt bị kiềm hãm, về sau ngạo kiều hanh một câu, buông chén kiểu xoay người liền là chuẩn bị trở về khách phòng. Bất quá đi tới cửa, Tiểu La Lị do dự một hồi xoay người hướng về phía Bộ Phương nói ra. Xú lão bản, bản tên tiểu thư gọi Âu Dương Tiểu Nghệ, người có thể gọi Tiểu Nghệ. Bộ Phương lăng lăng, đạo, ừ, biết, Âu Dương Tiểu Nghệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu La Lị tức giận a, bản tiểu thư đều tự mình báo danh ra, lẽ nào cái này xú lão bản không nên tự nói với mình tên của hắn sao? Xú lão bản tên của ngươi đấy. Tiểu Nghệ ngạo kiều mà hỏi. Bộ Phương. Bộ Phương một bên thu thập chén đũa một bên bình thản trả lời. Tiểu Nghệ rên một tiếng. Lần này cuối cùng là trở lại trong phòng khách hài lòng ngủ. Thu thập xong chén đũa, phóng tới hệ thống chuẩn bị tự động máy rửa bát chung. Bộ Phương giãn gân cốt một cái, cũng dự định sớm nghỉ ngơi một chút. Tuy là thân thể trở nên cường tráng, thế nhưng bảo trì giấc ngủ vẫn như cũ là chuyện hết sức trọng yếu. Bởi vì ăn đầu cá nấu đậu hủ, trong miệng trở về chỗ nồng đậm mùi cá. Sở dĩ Bộ Phương đối với hệ thống một khác thưởng cho hoàng kim thiêu mạch tạm thời không có chế luyện hứng thú. Suốt đêm không nói chuyện, khi ánh nắng sáng sớm soi sáng đến cửa tiểu điếm lúc, Bộ Phương hoàn thành mỗi ngày huấn luyện thường ngày phía sau. Mở ra cửa tiệm, Âu Dương Tiểu Nghệ cũng xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ rời giường. Chứng kiến Bộ Phương đang ở cho nằm úp sấp ở cửa đại hắc cầu đút đồ ăn, nhất thời tò mò đụng lên đến. Khi nàng nhìn thấy đại hắc cầu liều mạng đỗi nổi chén kiểu chung chứa đúng là mình hôm qua ăn cơm xào trứng thời điểm, cả người là sốc sách. Bộ Phương liếc nàng một cái, mặt không thay đổi nói ra, ngày hôm qua quên nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi là đến lao động trả nợ, sở dĩ tiểu điếm không cung cấp ngươi ẩm thực. Nếu là muốn điểm thực tiểu điếm cơm nước, thỉnh cứ theo lẻ thường đài thọ. Tiểu La Lị mạnh mẽ đưa mắt từ đại hắc cầu chén kiểu chung thu hồi. Nghe Bộ Phương mà nói, nhất thời dùng sở sở ánh mắt thương hại nhìn hắn. Bộ Phương không nhúc nhích chút nào. Được rồi, Tiểu La Lị bại lui. Trong lòng hung tợn chớ chú Bộ Phương tương lai tìm không được vợ. Bộ Phương không lo lắng lui nằm ghế trên, phơi ánh mặt trời ấm áp. Âu Dương Tiểu Nghệ còn lại là vẻ mặt đau khổ, ngồi ở cách đó không xa. Hình ảnh vẫn đủ, hòa hài, rốt cục, kim bàn tử đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà đến. Quen thuộc cùng Bộ Phương chào hỏi. Bộ lão bản sớm a, ngày hôm nay khí trời tốt a. Lão kim mặt phì nộn thượng lộ ra tiếu ý. Bộ Phương gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Đó là đứng dậy tiến nhập trù phòng. Các ngươi yếu điểm thực cái gì? Cùng nha đầu kia nói. Đúng hôm nay có món ăn mới thành phẩm, có thể hay không muốn nếm thử? Cư nhiên tới một người khả ái tiểu nha đầu. Bộ lão bản ngươi khẩu vị đặc biệt a. Lão kim nhất thời danh mãnh cười, nhìn phía Âu Dương Tiểu Nghệ. Thế nhưng rất nhanh hắn nụ cười trên mặt tiêu thất, da mặt hơi run lên. Ta tích mẹ ơi, thế nào lại là cô nãi nãi này? Ngọa tào, lão kim chớp mắt một cái nhìn Tiểu La Lị liếc mắt. Không sai, thật là cô nãi nãi. Ta đi, bộ lão bản nghiêu bức a. Vị này cô nãi nãi cũng có thể làm đảm đương người bán hàng. Hắn ba vị dã man huynh trưởng đồng ý sao? Kim bàn tử, muốn ăn điểm gì? Nhanh lên một chút, Âu Dương Tiểu Nghệ cũng nhận được kim bàn tử. Nhất thời không nhịn được hừ hừ đạo. Ngày hôm nay liền cho ta đây đến phần upgrade phiên bản cơm xào trứng cùng món ăn mới thành phẩm. Đi, Kim Bàn Tử vội vàng nói. Những thứ khác mập mạp cũng là đều điểm thực. Bất quá hôm nay những thứ này mập mạp không có hôm qua dử như vậy tan. Cũng chỉ là điểm thực một hai dạng. Dù sao thức ăn này không tiện nghi a. Được, chờ xem. Âu Dương Tiểu Nghệ nghiêm túc đem mọi người điểm thực đồ ăn ghi lại. Đó là xoay người đi hướng chủ phòng. Tới cửa, liền đem menu báo cáo bộ phương. Hả, chỉ có Kim Bàn Tử điểm đầu cá nấu đậu hủ sao? Bộ phương hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không ngoài dự liệu ở ngoài. Bởi vì đầu cá nấu đậu hủ yết giá quả thực không tiện nghi. 20 miếng nguyên tinh một phần. Giá trên trời thái phẩm. Cũng liền lão Kim cái này không thiếu tiền chủ mới dám tùy ý như vậy điểm thực. Những người khác tuy là cũng đều là tài chủ. Thế nhưng so ra kém lão Kim nhiều tiền lắm của a. Đầu cá nấu đậu hủ. Có chút ý tứ a. Cư nhiên bán 20 miếng nguyên tinh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn có địa phương kỳ lạ gì. Lão Kim ngồi ở trên cái băng. Trong lòng tràn đầy chờ mong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.